Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1561, truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thiên, lấy từ Thiên Chu Địa Diệt ý cảnh tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ bạo phát. Tại đây âm u hành lang trong, đừng nói đối phương cái kia hai kiếp giới vương có chút thất thần, coi như là toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng chưa chắc có thể tránh thoát Lâm Dịch cái này chí mạng một kiếm. Quá đột nhiên, ngay cả ngũ kiếp giới vương đều không có phản ứng đến. Không ai sẽ ngờ tới trước mắt cái này man hoang giới con kiến hôi, bất quá là một kiếp giới vương, cũng dám hướng bọn họ xuất thủ, hơn nữa còn là một kích phải giết. Trước mắt hai kiếp giới vương ngã xuống, phía trước trong dũng đạo chính diện ngăn trở Lâm Dịch cũng chỉ còn lại có một cái ba kiếp giới vương. Chết, Lâm Dịch hai mắt híp lại, con ngươi mắt để một cái hàn ý lạnh thấu xương kiếm quang xẹt qua, lần thứ hai xuất thủ. Vấn Thiên, ông, một tiếng làm người sợ hãi kiếm minh có tiếng bạo phát, ở đây có ba vị sử dụng kiếm giới vương, tại đây kiếm minh có tiếng dưới, trường kiếm trong tay lại có chủng không bị bàn tay mình điều khiển cảm giác. Chỉ có thuần túy huyền hoàng thể, năng lực đối với hắn kiếm tu sản sinh loại này tầng trên mặt áp chế. Mặc dù Lâm Dịch chỉ là một kiếp giới vương, ánh sáng đom gióm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Ba kiếp giới vương hét lớn một tiếng, cầm trong tay một thanh hậu bối đao, khí huyết vận chuyển, song trường cơ thể gồ lên, cầu kết cùng một chỗ tràn đầy nổ tung tính chất lực lượng cảm, về phía trước chợt một chém. Ở đây trong mắt người, Lâm Dịch dù sao chỉ là một kiếp giới vương, ngay cả là bát đại thể chất cũng không thể nào liền vượt qua hai cấp đem chém giết. Lúc này, chỉ cần hắn đem Lâm Dịch trì hoãn một chiêu, những giới khác vương liền có thể đem Lâm Dịch băm thành thịt nát. Cùng lúc đó, những giới khác vương đều phản ứng kịp song song xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tại hẹp dài hành lang trong, bộc phát ra một hồi cực kỳ tranh đấu kịch liệt. Loại này địa hình, hơi lơ là, lại sẽ bị thương nặng. Chỉ là trong nháy mắt Lâm Dịch lại lâm vào một mảnh cuồng phong mưa rào vậy thế tiến công trong, tùy thời cũng có thể ngã xuống. Mỗi một cái giới vương cảnh giới đều cao hơn Lâm Dịch, một loại vô hình khí thế của áp bách chứ Lâm Dịch làm cho thân pháp của hắn tốc độ đều bị áp chế. Chiến Thiên, Lâm Dịch hai mắt trừng trừng, đột nhiên hét lớn một tiếng. Một cổ mênh mông bàng bạc khí tức chợt theo Lâm Dịch trong cơ thể bắn ra, trong nháy mắt tránh thoát những giới khác vương đúng vậy Lâm Dịch khí thế của áp chế. Oanh, tiếng giống to này đinh tai nhức óc ở nơi này tương đối bịt kín trong không gian quanh quẩn, để cho đông đảo giới vương trong tai đều xuất hiện một hồi mất thông. Động tác trong tay đều có trong nháy mắt đình trệ, loại này đình trệ cực kỳ bé nhỏ, đối với người khác mà nói, rất khó nắm chặt. Nhưng Lâm Dịch thiên phú chiến đấu kinh người, mỗi ra một chiêu, đều nhất định dự liệu được đối thủ kế tiếp có thể sẽ xuất hiện phản ứng, vì thế tiến hành lợi dụng. Ùng ùng, Lâm Dịch khí huyết bắn ra, trong cơ thể truyền đến một hồi tiếng sấm, như vậy mênh mông khí huyết để cho đông đảo giới vương cũng có hơi biến sắc. Thật là mạnh mẽ thể chất, khi, đao kiếm chạm vào nhau, bắn ra một đoàn lóa mắt chói mắt lực lượng quang vượng tia lửa văng khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba kiếp giới vương thần sắc đại biến, miệng hùm đột nhiên đánh rách tả tơi, dĩ nhiên suýt nữa không cầm nổi trong tay hậu bối đao. Xuyên thấu qua hậu bối đao, một cổ vô cùng mạnh mẽ sắc bén kiếm khí, dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, tung hoành ngang dọc tùy ý phá hư trong cơ thể tất cả sinh cơ. Đạp, đạp, đạp, một kiếp giới vương cùng ba kiếp giới vương một lần chính diện đối kháng, lại là người sau rút lui ba bước nhiều, sắc mặt trắng bệch khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Một kiếm này có thể đem hắn bức lui, một mặt là Lâm Dịch thể chất đặc thù, huyết mạch cường thịnh tại chư thiên vạn giới cũng có vô tiền khoáng hậu. Về phương diện khác đúng Vấn Thiên nhất thức mạnh mẽ. Một kiếm này, lấy tư cách Vấn Thiên cửu thức cuối cùng một kiếm từng đem thiên đạo chém dụng, vô luận là khí thế tốc độ còn là lực lượng, đều là Vấn Thiên cửu thức hoàn mỹ nhất một lần bạo phát. Đương nhiên, Lâm Dịch cũng không hơn gì. Ba kiếp giới vương, dù sao cũng là trải qua ba lần vạn giới chi kiếp rèn luyện, vô luận là thân thể, huyết mạch đều trở nên vô cùng cứng rắn, lực lượng hùng hậu. Lâm Dịch ngũ tạng lục phủ, cũng bị mãnh liệt trùng kích đã sai vị. Nhưng ở mạng này đội một đường thời điểm, không cho phép Lâm Dịch khứ chữa thương, lại thêm không cho phép hắn có nửa điểm sai lầm. Ngước đi một chiêu thua toàn diện. Hiện, tại đao kiếm va chạm trong nháy mắt tại đây bạo phát rực rỡ tia sáng thấp thoáng dưới, Lâm Dịch trong đan điền, bay ra một cái tản ra sáu thải chi quang vòng tròn. Lục đạo pháp luân, ba kiếp giới vương căn bản không có phát hiện, cẩn thận, sau lưng Lâm Dịch ngũ kiếp giới vương khóe mắt giật một cái, hét lớn một tiếng. Vừa dứt lời, lục đạo pháp luân theo ba kiếp giới vương đầu cắt đi tới, tiến vào phương xa trong bóng tối. Thần hồn rơi xuống và bị thiêu cháy. Ba kiếp giới vương, đang cùng Lâm Dịch chính diện đối kháng trong, bị Lâm Dịch sạch sẽ lưu loát chém giết tại chỗ. mà Lâm Dịch thân hình căn bản không có bất kỳ dừng lại, cố nén trong cơ thể đau đớn, về phía trước vọt mạnh. Tại những giới khác vương trong mắt, Lâm Dịch cùng ba kiếp giới vương trong lúc đó đối đầu, hoặc là Lâm Dịch lui về phía sau, hoặc là song phương giằng co, nhưng người nào cũng không có ngờ tới, một cái ba kiếp giới vương, thậm chí ngay cả Lâm Dịch một chiêu đều không ngăn trở. Gần như tất cả công kích đầy đủ rơi vào chỗ trống. Chút xíu trong lúc đó, hiểm chi lại hiểm, chỉ có ngũ kiếp giới vương huy động một cây đại chùy, dùng hổ lang chi thế, đập hướng về phía Lâm Dịch sau lưng của. Lâm Dịch thuận tay nắm trước mặt ba kiếp giới vương còn chưa làm lạnh thi thể, về phía sau chợt hất một cái, song song gào to một tiếng. Diễn thiên, già thiên, dịch thiên, phốc, đại chùy đem ba kiếp giới vương thi thể đập cái làm ba mảnh, huyết nhục tung tóe thế đi bất tận, vẫn như cũ bảo bọc Lâm Dịch sau lưng của ném tới. Nhưng vấn thiên cửu thức trong, Lâm Dịch liên tục bạo phát ba thức toàn bộ đều là phòng ngự thủ đoạn. Ngũ kiếp giới vương liền cảm giác một chùy này lực lượng từ lúc sau khi ra ngoài, liền được vô hạn cắt giảm. Đây là cái gì kiếm thuật? Ngũ kiếp giới vương trong lòng dùng mình, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Khi, kiếm chùy chạm vào nhau, một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng theo vấn thiên kiếm dũng mãnh vào Lâm Dịch trong cơ thể. Phốc, Lâm Dịch đại hé miệng phun ra một đại vũng máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải có ba kiếp giới vương thi thể ngăn trở, nếu không phải có dịch thiên, diễn thiên, già thiên ba thức chặn lại, một chùy này đủ để muốn Lâm Dịch tính mệnh. Đừng nói là ngũ kiếp giới vương, coi như là bốn kiếp giới vương lực lượng cũng không phải Lâm Dịch có khả năng ngạnh kháng. Nhưng lúc này, Lâm Dịch mục đích đã đạt đến, liên tục chém giết một vị hai kiếp giới vương cùng một vị ba kiếp giới vương, Lâm Dịch trước mặt sẽ không có ngăn cản. Mượn ngũ kiếp giới vương một chùy này lực lượng, Lâm Dịch tốc độ tăng vọt, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn là ngửa mặt lên trời cười to. Đa tạ, hiện, Lâm Dịch thân hình hóa thành một luồng khói nhẹ tại trong dũng đạo bay nhanh, chớp mắt liền biến mất ở đông đảo giới vương cảm ứng trong. Truy, ngũ kiếp giới vương trong lòng tức giận cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhỏ nhỏ bọn chuột nhắt, ta cũng không tin ngươi có thể chạy ra ta lòng bàn tay. Oanh, ngũ kiếp giới vương hai chân đạp rơi xuống đất, mặt bùn đất văng khắp nơi, cả người giống như một đầu viễn cổ cự hùng, khí thế hung hăng, tuy rằng thân hình khổng lồ cường tráng, nhưng dùng tốc độ cực nhanh về phía trước đuổi theo. Ngũ kiếp giới vương, dù sao lực lượng thượng bao trùm Lâm Dịch vài cái đẳng cấp, tốc độ tự nhiên cũng mau hơn Lâm Dịch. Chỉ cần thời gian đầy đủ, Lâm Dịch tuyệt trốn không thoát hắn truy sát. Những giới khác vương cũng theo sát phía sau. Cách chương.